nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 7, nhiệm vụ thất bại. Gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, hai người một đường đi một đường giết, ước chừng một giờ sau rốt cục đi tới trung tâm thương mại. Bên trong thây ma không thiếu. Vừa đi vào, một cái thây ma liền trực diện đi đến. Mạc Tô thủ pháp dứt khoát gọn gàng, một kiếm liền chặt bỏ thây ma đầu. Đây là lần đầu tiên, Ninh Vũ Nhiên nhìn thấy Mạc Tô ra tay. Ánh mắt hờ hững, giết thây ma giống như là đang băm đồ ăn. Phần này định lực, chỉ có thể nói không hổ là tận thế trọng sinh Mạc Tô. Lầu một thực phẩm bị biến thành loạn thất bát tao. Như vậy tại các nàng đến liền có người đến qua. Cũng may mục đích của các nàng cũng không phải thu thập vật tư. Tại lầu một mở một đường máu, hai người liền lên lầu hai. Ninh Vũ Nhiên thế này mới nhớ tới. Kiếp trước Mạc Tô biết đến An Lạc Khâm ở lầu hai. Bao gồm cái kia nhị cấp thây ma. Chỉ là kiếp trước Mạc Tô không có dị năng. Bọn họ tiểu đội thực lực rất yếu. Cũng không thể đả bại nhị cấp thây ma. Mà là tại thời khắc mấu chốt bị một tiểu đội đang chê y đường đến Trung ương căn cứ ở phía Bắc cứu. Vì thế đại gia liền cùng nhau đi Trung ương căn cứ. Này cũng là nguyên nhân làm cặn bã Tiết Lam lúc đó đang ở đế đô cùng nguyên chủ này đóa Tiểu Bạch Liên còn có thể cùng nhau thông đồng. Bất quá tiểu thuyết viết đến, sau khi Mạc Tô sống lại, trực tiếp đi phía Nam, thành lập căn cứ, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành căn cứ cường đại nhất. Hai người đến lầu 2, quả nhiên gặp 5-6 cá nhân đang cùng cái kia nhị cấp thây ma chiến đấu. Lưỡi gió sắc, băng chùy, hỏa cầu, dị năng chiêu thức quăng đến chê y người thây ma. Nhìn cái kia nhị cấp thây ma, Mạc Tô mâu trung lệ khí chợt lóe qua. Ngón tay khinh khinh, tay phải bấm tay niệm thần chú. Rễ cây đột ngột từ mặt đất trồi lên. Đang tại cùng thây ma chiến đấu mấy người lập tức cả kinh lui về phía sau vài bước. Chỉ thấy rễ cây lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng. Ngắn ngủi vài giây thời gian liền đem thây ma vây ở thực vật nhà giam bên trong. Mạc Tô vươn tay phải, lòng bàn tay nhàn nhạt màu xanh, ngay sau đó, bao phủ ngón tay ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng khép lại. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, vây ở thực vật nhà giam thây ma máu thịt tách ra từ phía. Cuối cùng chỉ có một viên màu xanh dương tinh thể đinh một tiếng rơi trên y mặt đất. Đó là nhị cấp thây ma tinh hạch, băng diễm tiểu đội mọi người ngốc lăng lăng nhìn Mạc Tô. Cầm quả thực muốn rơi chê y mặt đất, như vậy tinh xảo một người, cư nhiên cường hãn như vậy, khó có thể tin, đương nhiên, ngay sau đó bọn họ nhìn đến trường hợp càng thêm cây ết Iota P sợ. Liền tại Mạc Tô xử lý nhị cấp thây ma kia xong một khắc. Ninh Vũ Nhiên trong đầu liền vang lên tiếng của hệ thống. Đinh, trong vòng một ngày giúp nữ chủ giết chết nhị cấp thây ma nhiệm vụ thất bại tỉnh ký chủ lập tức chấp hành thất bại trừng phạt. Hôn nồng nhiệt nữ chủ 3 phút, Ninh Vũ Nhiên trong nháy mắt trợn tròn mắt, trong lòng quả thực khóc ròng. À, đáng chết hệ thống. Mạc Tô Minh đã muốn giết chết cái kia nhị cấp thây ma. Nhiệm vụ vì cái gì sẽ thất bại? Này không khoa học, Đinh, hệ thống hữu tình giải thích cho ký chủ. Thây ma là từ nữ chủ một mình giết chết, không phải từ ký chủ giúp giết chết, bởi vậy phán đoán, ký chủ nhiệm vụ thất bại. Ninh Vũ Nhiên, nữ chủ quá cường trách ta sao? Còn có hệ thống ngươi cuối cùng cái kia biểu cảm là sao? À. Đinh, ký chủ 3 giây vẫn không làm xong trừng phạt, hệ thống sẽ cưỡng chế chấp hành. Ngay sau đó, Ninh Vũ Nhiên liền cảm thấy thân thể của chính mình không chịu khống chế gần sát Mạc Tô. Sau đó liền tại trước mắt bao nhiêu người đối với Mạc Tô hôn lên đi. Hôn lên đi, đi lên, đi lên, đi, mạng ta xong rồi. Ninh Vũ Nhiên khóc không ra nước mắt, rõ ràng nhắm mắt lại chờ chết. Không có nhìn đến Mạc Tô phiếm hồng bên tai. Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên đầy mặt biểu tình thấy chết không sờn không khỏi cười cong mắt. Không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng thế nhưng không có đẩy ra nàng. 3 phút này, Mạc Tô đột nhiên phát hiện trong cơ thể Mộc Linh Quyết thế nhưng tự động vận chuyển đứng lên. Tự động truyền vào Ninh Vũ Nhiên trong cơ thể, lại quay trở về chính mình trong cơ thể. hơn nữa càng thêm tinh thuần. Này không khỏi làm sắc mặt nàng cổ quái. Chẳng lẽ này chính là trong truyền thuyết song tu? Băng Diễm tiểu đội mọi người không khỏi kinh rớt ánh mắt. Hai cái cực phẩm mỹ nữ cư nhiên cứ như vậy trước mặt mọi người tú khởi ân ái. Nhất là trong đó một mỹ nữ vừa mới hung tàn giết một cái nhị cấp thây ma. Vài cái độc thân cẩu không hẹn mà cùng địa tâm nói. Trách không được tại mà thế bọn họ đều tìm không thấy bạn gái. Nguyên lai tốt cải trắng đều cùng tốt cải trắng cùng một chỗ. Còn là thực lực mạnh mẽ tốt cải trắng. Mạc Tô bất giác ôm Ninh Vũ Nhiên vào lòng. Tối đen con ngươi đầy cưng chiều. Phản chiếu ra Ninh Vũ Nhiên thẹn thùng bộ dáng. Bắt đầu phản công, hai người ước chừng cứ như vậy hôn 5-6 phút. Ngay cả chừng phạt thời gian đi qua Ninh Vũ Nhiên đều không biết. Đương nhiên, này cũng là do hệ thống không có nhắc nhở ý xấu. Không thì chỉ sợ nàng đã sớm đẩy ra Mạc Tô. Hiện tại lại chỉ có thể cả người mềm mềm dựa vào Mạc Tô. Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên mở hai tròng mắt, màu mực con ngươi phiếm một tầng thủy quang. Thoạt nhìn tươi đẹp, Mạc Tô thâm tình nhìn nàng. Phảng phất trong thiên địa chỉ có một mình Ninh Vũ Nhiên. Khụ, cái kia, hai cái mỹ nữ đẹp thì đẹp a, nhưng bọn họ còn tùy thời ở trong lúc nguy hiểm a. Băng Diễm tiểu đội đội trưởng Hàn Di An có chút xấu hổ nói. Hai vị mỹ nữ, ngạch không, hai vị cao thủ, cảm ơn các ngươi cứu chúng ta. Sau đó đem kia khỏa nhị cấp thây ma tinh hạch đưa tới. Mạc Tô mâu quang lãnh đạm, trừ bỏ An Lạc Khâm, những người này còn không bị nàng để vào mắt, nhìn qua Ninh Vũ Nhiên. Ninh Vũ Nhiên đang ngóng trông xem xét kia khỏa tinh hạch. Có kia khỏa tinh hạch, của nàng dị năng liền có thể thăng giai, vì thế Mạc Tô gật đầu, tiếp nhận kia màu thủy lam nhị cấp thây ma tinh hạch. Đem nhét vào Ninh Vũ Nhiên trong tay, lời ít mà ý nhiều nói. Hấp thu. Sau đó ánh mắt dừng lại tại một cái thoạt nhìn tương đương cấm du xê xoái ca chê y người. Thanh âm thanh lãnh, An Lạc Khâm, An Lạc Khâm hơi mím môi, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mạc Tô, bộ dáng rất là ngốc manh. Trong tiểu thuyết An Lạc Khâm là một cái nghiên cứu khoa học cuồng nhân. Tại cái khác phương diện đều là tiểu bạch, cho nên tính cách rất là đơn thuần. Lúc trước xem thời điểm Ninh Vũ Nhiên liền thực thích hắn. Mạc Tô cong cong môi, thanh âm trầm thấp mị hoặc, gia nhập chúng ta tự quang căn cứ, ta sẽ cung cấp cho ngươi tốt nhất nghiên cứu nơi cùng nghiên cứu tư liệu. An Lạc Khâm ánh mắt lập tức nhất lượng, lập tức ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn về phía Băng Diễm tiểu đội đội trưởng Hàn Di An. Trong tiểu thuyết, hắn để ý lời nói của Hàn Di An, liền ngay cả nghiên cứu khoa học thực nghiệm đều phải dựa vào. Hàn Di An ánh mắt bất đắc dĩ xoa xoa tóc của hắn. Nhìn Mạc Tô hỏi, xin hỏi tự quang căn cứ ở nơi nào? So với trung ương căn cứ như thế nào? Tuy rằng như vậy hỏi, trong lòng cũng hiểu được không có khả năng tốt hơn trung ương căn cứ. Chỗ đó trước tại tận thế là thủ đô. Chúng ta căn cứ địa điểm sẽ tại phía nam. Còn chưa thành lập, Mạc Tô nói. Chúng ta căn cứ hội trở thành tận thế cường đại nhất hòa bình căn cứ. Của nàng thanh âm lạnh lùng thản nhiên, đã có nhất cổ cường đại tự tin, để người không tự chủ được tin phục. Hàn Di An trừ trừ khóe môi, hắn còn tưởng rằng là một cái tiểu căn cứ, không nghĩ tới người này ngay cả căn cứ đều còn không chưa thành lập. Vốn định cự tuyệt, trong lòng đã có một loại này căn cứ nhất định sẽ quật khởi trực giác. Vì thế hắn quyết định đổ một phen, trầm giọng nói, hảo, chúng ta đáp ứng, Mạc Tô thản nhiên xem hắn một cái. Không nói gì thêm, tuy rằng so trong dự đoán hơn những người này, nhưng cũng không gây trở ngại cái gì, mà mọi người không hề nghĩ đến là, gia nhập tự quang căn cứ sau đó Băng Diễm tiểu đội. So với kiếp trước càng cường đại hơn, trở thành tự quang căn cứ mạnh mẽ nhất tiểu đội, danh chấn tận thế. Cách chương.